Bản chất của linh dịch là thần lực, có khả năng thay đổi thiên phú của võ giả. Tác dụng này quả là tuyệt vời. Nhưng nếu có thể vừa thay đổi thiên phú vừa đề cao tính dẻo dai của kinh mạch để ngưng tụ chân nguyên thì càng xuất sắc hơn nữa. Phát minh ra một loại đan dược mới là một việc rất khó khăn. Kể cả khi đó là Mạt Vấn và Mạt Khánh Thiên, nhưng đối với Mục Vĩ thì đây chỉ là trò mèo thôi. Quyết định xong, hắn bắt tay vào công việc, cỏ gỗ linh, bổ trợ tỉnh thần và thân thể. Quả thanh liên yêu, thông thuận kinh mạch, Mục Vĩ nhốt mình trong phòng luyện đan suốt 10 ngày liên tiếp. Không ra ngoài lấy một lần, 10 ngày sau, hẳn mệt lử nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Thành công rồi sao? Thấy Mục Vĩ đi ra, lão Cam khẽ mỉm cười. 10 ngày qua, ông ấy đã thấy hắn luyện đan bỏ quên cả thời gian. Lúc nào cũng đứng trước lò luyện đan mà vắt óc nghiên cứu. Hê hê, đến đây nào lão Cam, thử một viên thất khiếu thông linh đan ta vừa luyện chế ra xem. Nói xong, Mục Vĩ mau chóng lấy một viên đan dược màu xanh có 7 lỗ thủng ra. Tỉnh rụi mở miệng lão Cam ra cho ông ấy nuốt xuống. Tên nhãi thối tha nhà cậu, bị Mục Vĩ nhét đan dược vào họng, khuôn mặt của lão Cam đỏ ứ lên, vừa cười vừa mắng hẳn, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt ông ấy đọng lại. Ông ấy có thể cảm giác rõ ràng được một phần chân nguyên rối loạn trong cơ thể đang bắt đầu nề nếp trở lại. Chảy theo quỹ đạo bình thường, chỗ chân nguyên ấy vận chuyển với tốc độ khá chậm nhưng đã nghe theo sư điều khiển của ông ấy. Cách chương